Thần ma hệ thống, chương 687, cơ hội tốt 2. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Nhạc Trọng tại thành phố Quý Chữ cũng không có lợi dụng chức quyền đi lấn nam bá nữ. Việc ác bất tận, mà là kiên quyết tiến thủ cố gắng khôi phục trật tự trước tận thế. Đồng thời không ngừng khuếch trương thế lực, làm cho Trương Tuyết Phong cảm thấy tin phục Nhạc Trọng. Trong bộ chỉ huy tạm thời, rất nhiều tham mưu cùng bộ hạ đều là tâm phúc do Nhạc Trọng đề bạt. Trương Tuyết Phong và những quan chỉ huy khác không thể làm bất lợi cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ở trên chiến trường tay cầm hắc nha đao đi bọc theo danh bọc thép không ngừng chém giết những tang thi tiến hóa lọt lưới. Bên người của Nhạc Trọng chính là chữ Vũ Hân, Tân Giai Nhu, Mạc Hương Lang, Tiết Chữ, Nam Cung Băng Vân năm mỹ nhân lớn nhỏ đi theo trợ trận. Năm người các nàng không ngừng chém giết những tang thi ngã xuống. Muốn lợi dụng trang bị thần ma tiến hóa nhất định phải chém giết tang thi. Những mỹ nữ này không muốn làm bình hoa, thư thư phục phục trải qua thời gian bình an, mà là hy vọng có thể đạt được tiến hóa mạnh mẽ. Sau tận thế, muốn nghĩ tới sống tốt, hoặc là bản thân là cường giả, hoặc là phụ thuộc vào cường giả. Chữ Vũ Hân chúng nữ tuy phụ thuộc Nhạc Trọng, thực sự muốn trở nên mạnh mẽ khống chế vận mệnh của mình. Nếu không Nhạc Trọng vừa chết thì tương lai của các nàng cũng biến thành bóng tối. Đại lượng tang thi tiến hóa bị doanh bọc thép trực tiếp tiêu diệt. Đột nhiên lúc này một phần thi đàn hơn 80 vạn từ trong thi đàn đi ra. Lập tức xông qua đám xe tăng, xe bọc thép, chiến xa bộ binh, xe súng máy, trừ chuyện đó ra, hơn 400 con L3, S3 giống như mũi tên nhọn xung phong giết qua doanh tinh nhuệ thứ hai do Nhạc Trọng thống soái. Không tốt, Nhạc Trọng nhìn thấy đám L3. S3, kẻ thôn phệ thì sắc mặt đại biến. Những tang thi này là tinh nhuệ trong tang thi. Một đầu L3 là có thể phá hủy một đại đội không có vũ khí hạng nặng. Súng máy đối với chúng căn bản không có hiệu quả. Tồn tại khủng bố như vậy hoàn toàn phá hủy doanh thứ hai. Chấm, tiêu diệt chúng, thiểm điện, bạch cốt, Nhạc Trọng nhìn qua đám L3, S3 và ra lệnh. Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì thiểm điện trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng qua phía L3. Tốc độ của thiểm điện phát động cao nhất, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh. Trên đường đi, tất cả L3 bị nó cắn rụng đầu, thi thể không đất ngã xuống đất, bạch cốt cũng thoáng nhảy vào tròn đám S3. Đại lượng S3 thoáng cái bị bạch cốt chém tan nát. Bạch cốt bắn cốt nhận xoay tròn, cốt nhục văng khắp nơi. Vô số S3 bị xoắn giết dễ dàng. Điền Hạo, anh tới thủ hộ các nàng. Nhạc Trọng lưu lại mệnh lệnh, trực tiếp tiến qua phía kẻ thôn phệ. Điền Hạo cái là người tiến hóa lực lượng, nhanh nhẹn song thuộc tính bước qua thay Nhạc Trọng thủ hộ chữ Vũ Hân chúng nữ. Hắn cũng là cao thủ thực lực cường hoành. Nhạc Trọng sau khi đem trang bị thần ma và áo giáp ra biến dị thú cấp 3 cho hắn. Thực lực của hắn thoáng cái tăng lên gấp 3 lần, chỉ cần không gặp phải thi đàn cao cấp vây công, hắn hoàn toàn có thể thủ hộ chữ Vũ Hân chúng nữ. Đối mặt với kẻ thôn phệ, doanh bọc thép mở hết hỏa lực, từng chiếc chiến xa bộ binh khôn ngừng nhã đạn liên tục. Tất cả kẻ thôn phệ trực tiếp bị súng máy hạng nặng, pháo xe tăng xé thành phấn vụn, nhưng mà tốc độ của chúng quá nhanh. Vẫn có không ít kẻ thôn phệ nhảy vào trong đám chiến xa bộ binh. Xé mở thép bọc chung quanh chiến xa bộ binh, phun ra độc khí trực tiếp độc chết những chiến sĩ bên trong hóa thành tang thi. Từng chiếc chiến xa bộ binh bị kẻ thôn phệ tiêu diệt. Nhạc Trọng nhìn thấy một màn này thì tức giận. Hắn không suy nghĩ nhiều. Kỹ năng ma viêm phát động. Từng đoàn hỏa cầu ẩn chứa lực lượng khổng lồ nện vào đầu của kẻ thôn phệ. Chúc mừng ngài tấn cấp 67, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Trong chớp mắt Nhạc Trọng đã đánh chết 20 con kẻ thôn phệ nên tăng cấp là chuyện bình thường. Mà cao thủ doanh tinh nhuệ nhao nhao không ngừng phát động kỹ năng tiêu diệt kẻ thôn phệ chung quanh. Băng chùy cực lớn, lưỡi đao gió sắc bén, hỏa cầu khủng bố, pháo không khí, các loại kỹ năng ẩn chứa lực công kích mạnh mẽ nện vào kẻ thôn phệ. Đem những kẻ thôn phệ đánh thành cho tàn, chiến lực cao thủ doanh thứ hai của Nhạc Trọng mạnh mẽ oanh kích. những kẻ thôn phệ bị giết tại chỗ, đồng thời rất nhiều cao thủ bởi vì tiêu diệt kẻ thôn phệ mà tấn cấp. Mọi người càng đánh càng hăng cho nên tang thi tinh nhuệ nhanh chóng bị tiêu diệt. Tuôn ra đại lượng sách kỹ năng và sinh tồn tệ, lấy doanh bọc thép làm căn cứ. Doanh thứ hai của Nhạc Trọng nhanh chóng tấn công điên cuồng. Một đường nghiền áp đánh bại thi đàn tiến hóa khổng lồ. Đem tang thi tiến hóa cắt ra làm hai. Đúng lúc này, doanh thứ ba và doanh thứ nhất do Vân Tử Ca quản hạt ở Dương huyện cũng xông lên xoắn giết đám tang thi tiến hóa bị cắt ra làm hai phần này. Dưới xung phong liều chết nhiều lần, đại lượng tang thi tiến hóa bị chủ lực của Nhạc Trọng tiêu diệt. Kịch chiến tiếp diễn tới ban đêm, Nhạc Trọng mới cùng bốn doanh tiêu diệt 5 vạn tang thi tiến hóa. Sau đó trực tiếp hạ trại bên ngoài thành phố Tân Tề. Trận chiến hôm nay chúng ta tiêu diệt 5 vạn tang thi. Chết trận 117 tên chiến sĩ. Tiêu hao đạn dược, trong quân doanh, Tân Giai Nhu cầm văn bản tài liệu thống kê thiệt hại đọc cho Nhạc Trọng nghe. Thật là khó đánh, có tang thi chữ Z chỉ huy quá khó đánh rồi. Nhạc Trọng nghe Tân Giai Nhu báo cáo thì cho mày. Hắn hôm nay kịch chiến một ngày mới tiêu diệt 5 vạn tang thi tiến hóa. Bản thân tiêu hao cũng thật lớn. Hoàng cái chết trận 117 tên chiến sĩ tinh nhuệ. Làm cho hắn có chút khó tiếp nhận. Sao có Nhạc Trọng có thể một ngày tiêu diệt 10 vạn tang thi? Đó là bởi vì 10 vạn tang thi này đều là tang thi bình thường. Đứng thành một đoàn bị đạn pháo oanh kích tiêu diệt, lúc này mới có thể đủ lấy được chiến quả huy hoàng như vậy. Còn giao chiến với tang thi tiến hóa thì đạn pháo vẫn có tác dụng. Nhưng mà tác dụng nhỏ hơn nhiều, binh lực của địch càng ngày càng nhiều, trọng pháo sát thương địch nhân số lượng càng nhiều, binh lực địch nhân càng ít thì sát thương càng ít. Trong lòng Nhạc Trọng âm thầm hạ quyết tâm, không được, phải đánh chết tang thi chữ Z trong thành phố Tân Tề mới được. Nếu không cho dù đánh hạ thành phố Tân Tề thì chúng ta không có dư lực đánh hạ Nghiêm Châu. Hôm nay có 5 vạn tang thi bình thường ra khỏi thành phố Tân Tề tấn công chỉ là thăm dò của tang thi Z mà thôi. Tại thành phố Tân Tề còn có thật nhiều tang thi tiến hóa. Nhạc Trọng có lòng tin sau khi đại quân hội tụ sẽ đánh hạ thành phố Tân Tề. Nhưng mà tiêu hao quá nhiều thời gian, thương vong của quân cũng tăng lên thật nhiều. Sau khi đưa ra quyết định, Nhạc Trọng thông báo một chút lập tức tiến vào hướng thành phố Tân Tề. Cao thủ dưới trướng của Nhạc Trọng nhiều như mây không già. Nhưng mà có thể thăm dò thành phố Tân Tề thì hắn vẫn cảm thấy mình tốt nhất. Cách chương.